Chương 693, nửa nghi nửa hoặc. Lưu Ly, cái này chẳng lẽ chính là đào hoa sao? Nữ sinh chủ động để cho chúng ta đi cùng các nàng đi dạo phố đâu, thật là thật tốt quá. Vào lúc này, Uchiha Itachi liền đem chính mình mặt tiến tới Lưu Ly lỗ thai bên cạnh, sau đó đối với hắn nhỏ giọng nói. Lưu Ly đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó, lộ ra lúng túng nụ cười, sau đó liền đối với Uchiha Itachi khẽ gật đầu. Hiện tại Lưu Ly vô cùng bất đắc dĩ, hắn có thể không nghĩ tới Uchiha Itachi lại có thể lý giải thành cái dạng này. Không thể không nói, vẫn là nhân gia quá đơn thuần đâu, dù sao chỉ là một đứa bé, giống ta loại này 3-40 tuổi đại thúc làm sao có thể, không biết nữ sinh nói những lời này đến tuột cùng là có ý gì đâu. Vào lúc này, Lưu Ly tâm lý yên lặng nghĩ đến. Hai người các ngươi đến cùng ở nơi nào nói cái gì đó, đến cùng có đáp ứng hay không nha? Uchiha khi nhìn đến Uchiha Itachi cùng Lưu Ly nói lặng lẽ nói sau đó, liền nhẹ cau mày, đối với Lưu Ly cùng Uchiha Itachi hai người bọn họ mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe Uchiha ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng nàng mặt nở nụ cười nói ra, hệ Uchiha ảo tỷ. Chúng ta đang thương lượng nhìn có muốn hay không cùng các ngươi cùng đi đi dạo phố đâu. Lưu Ly ở sau khi nói xong những lời này, lại quay đầu, đem chính mình mặt tiến đến Uchiha Itachi lỗ tai bên cạnh, sau đó đối với hắn nhỏ giọng nói ra, Itachi, xem ra mới vừa ngươi không để ý tới giải khai, hệ ủ gạ tỷ mới vừa nói là có ý gì đâu, ta tới cùng ngươi giải thích một chút à, nữ. Sinh một dạng gọi chúng ta nam sinh đi ra ngoài cùng các nàng đi dạo phố. Đơn giản liền là muốn cho chúng ta thay bọn họ lấy đồ làm khổ cho của các nàng lực, như vậy các nàng mới có thể thiếu ra rất nhiều khí lực tới đi dạo phố đâu. Lưu Ly cùng Uchiha Itachi nói xong lặng lẽ nói sau đó, từ từ đem mình đầu rút lui trở về. Vào lúc này, Uchiha Itachi không dám tin tưởng quay đầu nhìn Uchiha ảo. Làm sao lại vẫn có loại này thao tác, xem ra ta trải qua vẫn là rất thiếu đâu, bất quá coi như đúng như vậy, bồi ba vị đại mỹ nữ đi dạo phố. Cũng là một kiện tốt vô cùng sự tình. Vào lúc này, Uchiha Itachi nhìn Uchiha tâm lý yên lặng nghĩ đến. Cùng lúc đó, Uchiha chú ý tới Uchiha Itachi mới vừa biểu tình, sau đó nụ cười trên mặt liền từ từ tiêu thất, sau đó liền có một chút phẫn nộ đối với Lưu Ly cùng Uchiha Itachi nói ra, Lưu Ly, Itachi hai người các ngươi thật sự là hơi quá đáng, các ngươi đến tột cùng ở nơi nào nói cái gì nha, thực sự vô cùng hiếu kỳ đâu. Các ngươi nếu là còn như vậy, ta khả năng liền không phải cùng các ngươi chơi. Lưu Ly đang nghe Uchiha ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, vội vàng mặt nở nụ cười lắc đầu. Theo phía sau nói ra, không nên như vậy, hệ Uchiha ảo tỷ, thực sự phi thường xin lỗi, chúng ta sẽ không còn như vậy, mới vừa thật sự của chúng ta là ở đàm luận, đến cùng muốn hay không cùng các ngươi đi dạo phố đâu, chúng ta cũng không biết sau khi trở về có không có chuyện gì phải làm. Cho nên ta vừa mới cùng Itachi nói một chút coi bồi hay không các ngươi đi dạo phố. Uchiha Itachi nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, cũng mặc dù mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó đối với Uchiha ảo nói ra. Đúng vậy, hệ Uchiha ảo tỷ, mới vừa ta và Lưu Ly hoàn toàn chính xác đang nói, có muốn hay không cùng các ngươi đi dạo phố đâu, thật không có nói những chuyện khác, thực sự phi thường xin lỗi. Vào lúc này, Uchiha ảo liền phi thường nửa nghi nửa hoặc. Nhìn Lưu Ly cùng Uchiha Itachi hai người bọn họ, sau đó trên mặt mực có hơi lộ ra một điểm nụ cười.